Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 401, Du Uyển Nhi chấn kinh, Hoàng Mao lại là Giang Triệt. Tiêu Xuyên chân rất dày vò. Cái này thủ phụ thân bên trong mỗi một câu ca từ đều đang điên cuồng đít lấy hắn. Tại tam bào thai nữ nhi cần có nhất tình thương của cha thời điểm, hắn lại không tại. Hắn đơn giản khó có thể tưởng tượng, tam bào thai nữ nhi các nàng là như thế nào bảo đoàn sưởi ấm mới sống qua tới. Hắn vẻn vẹn chỉ là nghĩ một hồi đều cảm thấy ngạt thở. Phàm là tại các cô nương quá trình trưởng thành bên trong gặp được cái đồ biến thái bọn buôn người, đem hắn ba cái bảo bối khuê nữ nhóm ngoặt vào phòng tối bên trong. Hắn nhớ tới mình lần thứ nhất nhìn thấy nữ nhi thời điểm, ban đầu nhìn thấy là hắn đại nữ nhi Tiêu Tư Tư, ngay lúc đó Tiêu Tư Tư ngay tại trong nhà ăn rửa chén đĩa. Hắn Tiêu Xuyên 15 năm trước cũng đã là Long Quốc thủ phủ. Nhưng là mình ba cái khuê nữ lại còn đang vì sinh tồn mà liều mạng mệnh dãy dụa lấy. Vô biên hối hận chi tình đã đem hắn bao phủ. Phụ thân bài hát này, mỗi một câu ca từ đều tương đương với đem hắn gác ở trên lò lửa nướng a. Ngươi lo lắng hài tử a, trưởng thành. Cảm tạ một đường có ngươi. Giang Triệt một câu cuối cùng ca từ, đối với Tiêu Xuyên trực tiếp hoàn thành một trận tuyệt sát. Một đường có ngươi. Hắn cái này không xứng chức phụ thân. Ha ha. Tiêu Xuyên tự giễu cười một tiếng, lão lệ từ hốc mắt trượt xuống. Hắn tuổi gần 50, gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Lúc trước gần như phá sản thời điểm đều không có rơi xem qua nước mắt. Nhưng là bây giờ, lại tự trách đến rơi lệ. Lỗi của ta, nếu như ta sớm một chút tìm tới chúng nữ nhi, ha ha. Tiêu Xuyên là thật tâm tính sập. Mà Giang Triệt tiếng ca cũng chậm rãi rơi xuống. Một bài phụ thân hát ra hai thái cực. Hiện trường mấy vạn tên người xem bị hát khóc, mà Tiêu Xuyên vị này khí vận lão đăng cũng khóc, chỉ bất quá lại là tại tự trách. Bao quát Diệp Mộng Giao cùng Tần Xảo Xảo hai người cũng đều tràn đầy cảm xúc. Mặc dù không có hoa hoa khóc lớn, nhưng là hốc mắt nhưng cũng hồng hồng. Cái này Hoàng Mao, ca hát còn rất khá mà thì Du Uyển Nhi nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Nhưng là nàng luôn luôn cảm thấy cái này Hoàng Mao có chút quen thuộc, mặc dù nhuộm Hoàng Mao. Nhưng này loại lỗ mãng ngôn hành cử chỉ cùng động tác chi tiết, đều để nàng liên tưởng đến Giang Triệt. Du Uyển Nhi tại Giang Triệt hậu cung đoàn bên trong, đối Giang Triệt hiểu rõ xem như tương đối xâm nhập nàng cái này tiểu loli trên cơ bản thuộc về bị Giang Triệt trọng điểm chiếu cố đối tượng, trên cơ bản không có người nào so với nàng quen thuộc hơn Giang Triệt. Có thể hào nói không khoa trương, nàng coi như nhắm mắt lại để 100 cái người khác nhau lần lượt hôn nàng, nàng đều có thể tinh chuẩn lấy ra Giang Triệt. Sẽ không thật sự là Giang Triệt a? Không được. Ta phải gọi điện thoại cho hắn. Du Uyển Nhi nheo lại đôi mắt, trộm đạo lấy ra điện thoại. Chuẩn bị bấm Giang Triệt điện thoại. Nhưng là một giây sau, tay nhỏ lại bị Diệp Mộng Giao nắm. Sau đó liền nhỏ thân thể liền bị Diệp Mộng Giao ôm vào trong ngực, "Ê Uyển Nhi, ngươi yên tâm. Trên thế giới này còn có rất nhiều nhân ái ngươi, ta cùng Giang Triệt đều rất yêu ngươi." Diệp Mộng Giao hốc mắt có chút sưng đỏ, bắt đầu dỗ dành Du Uyển Nhi. Du Uyển Nhi là gia đình độc thân nha, chỉ có một cái dưỡng mẫu Du Vi Vi, tự nhiên chưa từng cảm thụ tình thương của cha. Diệp Mộng Giao cảm thấy bài hát này khả năng đối Du Uyển Nhi tâm linh nhỏ yếu tạo thành thương tích. Tần Xảo Xảo cũng là nhân cơ hội ôm lấy Du Uyển Nhi, nàng kỳ thật rất cảm kích Giang Triệt, nếu như không có Giang Triệt, nàng chỉ sợ cả đời cũng sẽ không cùng loại này mềm manh đáng yêu tiểu loli có cùng cán chung khổ cơ hội. Bị hai cái tuyệt mỹ thiếu nữ ôm Du Uyển Nhi lộ ra một bộ sinh không thể luyến biểu lộ. Nàng thật không có khó chịu a, đang nghe ca quá trình bên trong nàng căn bản chưa từng có tại bi thương cảm xúc. Càng không có suy nghĩ cái kia cái gọi là hư vô mờ mịt tình thương của cha. Nhiều nhất chỉ là cảm khái một chút nàng mụ mụ, ngoại trừ Giang Triệt bên ngoài. Không còn có nam nhân khác yêu hắn, nếu quả như thật nói tình thương của cha. Giang Triệt. Tiểu loli ở trong lòng lại bắt đầu nhả rảnh lên Giang Triệt. À đúng, suýt nữa quên mất chính sự, cho Giang Triệt gọi điện thoại. Du Uyển Nhi cưỡng ép nhẫn thụ lấy hai nữ hài ôm. Thậm chí mềm non gương mặt còn bị Tần Xảo Xảo cho hôn một cái. Tay nhỏ bấm Giang Triệt số điện thoại di động. Kết quả một giây sau. Trên sân khấu Hoàng Mao điện thoại lập tức vang lên. Du Uyển Nhi, ế. Trùng hợp sao? Làm sao có thể? Nàng có thể không tin như thế không hợp thói thường trùng hợp. Kỳ thật nàng vốn là ôm thử nhìn một chút tâm thái gọi điện thoại, dù sao nàng cũng không cho rằng Giang Triệt tiếng ca sẽ tốt như thế nghe. Nhưng ai có thể nghĩ tới? Trên đài nhân thủ cơ vậy mà thật vang lên. Du Uyển Nhi tay nhỏ đều không tự chủ run rẩy hai lần, liếc qua bên cạnh Diệp Mộng Giao cùng Tần Xảo Xảo, tự hồ cũng không nhìn thấy. Nàng chuẩn bị tiếp tục lại đã gọi đi, nếu như lại vang lên. Vậy liền vững tin chính là Giang Triệt. Nhưng lại tại nàng vừa mới chuẩn bị bấm thời điểm, bên tai truyền đến một câu quen thuộc đến cực điểm thanh âm. Du Uyển Nhi, ngươi lại gọi điện thoại cho ta có tin ta hay không thu thập ngươi. Quả nhiên là Giang Triệt. Du Uyển Nhi chấn kinh sau khi, đồng thời cũng bắt đầu nổi lên nghi ngờ. Vì cái gì Giang Triệt sẽ xuất hiện ở đây? Vì cái gì Giang Triệt ca hát sẽ tốt như thế nghe? Vì cái gì? Chờ chút. Du Uyển Nhi trong lúc vô tình liếc về trên sân khấu Tiêu Vãn Vãn. Thông. Hết thảy đều thông. Lấy Giang Triệt cái này lão chát chát phê nước tiểu tính, 1% ức là coi trọng Tiêu Vãn Vãn. Nàng đối Giang Triệt thật sự là hiểu rất rõ, hắn căn bản không có khả năng nhàn rỗi nhất cả trứng một người đến buổi hòa nhạc, tất nhiên là mang theo mục đích mà đến. Như vậy vấn đề lại tới, Giang Triệt là làm sao biết Tiêu Vãn Vãn? Nàng tâm thông. Khẳng định là mình cùng Diệp Mộng Giao mấy người ở nhà thời điểm bị Giang Triệt nghe lén tiếng lòng, cho nên gia hỏa này mới sẽ tới. Biến thái, xú gia hỏa, xú gia hỏa. Ngươi chính là cái siêu cấp lớn chát chát phê. Ngươi khẳng định là coi trọng Tiêu Vãn Vãn đúng không? Ngươi cái thối hỗn đản A. Du Uyển Nhi cùng Giang Triệt ở giữa đã là nước sữa hòa nhau quan hệ, lẫn nhau ở giữa linh hồn độ phù hợp đạt đến đỉnh phong. Du Uyển Nhi biết Giang Triệt có được nàng tâm thông, cho nên trực tiếp ở trong lòng cùng Giang Triệt không chướng ngại giao lưu. Ha ha, tiểu gia hỏa đừng loạn náo. Giang Triệt treo chọc âm thanh truyền đến. Nữ hài sắc mặt trắng nhợt, quả nhiên. Gia hỏa này thật coi trọng Tiêu Vãn Vãn. Xong đời. Phàm là bị Giang Triệt coi trọng nữ nhân trên cơ bản cũng khó khăn trốn hắn ma trảo. Không đúng, không chỉ Tiêu Vãn Vãn, ta nhớ được Tiêu Vãn Vãn nàng là tam bào thai. Còn có hai cái tỉ muội, ngươi có phải hay không? Một chút coi trọng các nàng ba cái. A, à, ba cái sao? Ha ha. Uyển Nhi bảo bối đa tạ nhắc nhở, cái này tam bào thai tỉ muội ta nhất định phải cả tới tay, đến lúc đó để các nàng cùng ngươi làm tỉ muội. Du Uyển Nhi trong lòng trực tiếp lạnh một nửa, nàng làm sao đần như vậy a? À? Lúc đầu không nói khả năng chỉ có một cái, hiện tại biến thành ba cái. Hận không thể quất chính mình hai cái tai con chim. Ngươi cái thối hỗn đản, chết cặn bã nam, biến thái lợn giống, đừng có lại nghe lén tâm ta tiếng. Du Uyển Nhi cũng phá phòng. Đôi mắt nhìn về phía trên sân khấu Tiêu Vãn Vãn, trong lòng một cổ vị chua trực tiếp phun ra ngoài. Tiêu Vãn Vãn vốn là nàng thích nhất thần tượng, nhưng chẳng biết tại sao. Bây giờ thấy Tiêu Vãn Vãn cái này khuôn mặt, trong nội tâm nàng liền kìm nén không được sinh khí. Thật tức giận nha. Chương 402, nhân tiểu quỷ đại Tiêu Tư Tư. Du Uyển Nhi ăn dấm. Nàng đã từng là cỡ nào thích Tiêu Vãn Vãn, tại gặp được Tiêu Vãn Vãn trước đó nàng chưa từng có truy qua tin. Nhưng là hiện tại, thần tượng của nàng lại bị Giang Triệt theo dõi. Cái này khiến nội tâm của nàng một trận ngũ vị tạp trần, chua xót hương vị tràn ngập nàng nho nhỏ nội tâm. Một cái là nàng thích nhất thần tượng, mà một cái khác thì là bị nàng đủ kiểu ghét bỏ Giang Triệt. Trong nháy mắt trong nội tâm nàng thiên bình liền hoàn toàn đảo hướng Giang Triệt. Nàng nhất định phải thừa nhận, mặc dù mình ngoài miệng mắng lấy Giang Triệt, nhưng thân thể của nàng bao quát nội tâm của nàng đều đã triệt triệt để yêu cái này thối hỗn đản. Giang Triệt, ngươi cái thối hỗn đản, sớm muộn cũng có một ngày muốn hư chết ngươi. Nội tâm của nàng dâng lên một loại nguy cơ rất lớn cảm giác. Cảm giác nguy cơ trước đó nàng mặc dù cũng từng có, nhưng kỳ thật cũng không phải là đặc biệt mãnh liệt. Dù sao nàng rất biết rõ Giang Triệt cái kia biến thái XT, nhiều nhất cũng chỉ có tóc bạc tiểu loli Đông Nhi cùng tiểu hoàng bột đậu đối nàng có uy hiếp. Có thể Đông Nhi cùng đậu nành phấn mặc dù đều là mềm manh loli, nhưng dù sao một cái đần độn, một cái khác vụng về, ưu thế tại ta. Tiêu Vãn Vãn nếu như gia nhập tiến đến. Cái kia nhưng là khác rồi. Tiêu Vãn Vãn dáng người kiều tiểu khả ái, mà lại bối cảnh cường đại, là một cái siêu cấp minh tinh, biết hát biết nhảy thanh âm còn tốt nghe. trọng yếu nhất chính là nàng còn có hai cái đồng dạng mỹ lệ đáng yêu tỷ muội. So sánh dưới, Du Uyển Nhi trong lòng liền hiện ra mãnh liệt phức cảm tự ti, nàng chính là một con vịt con xấu xí a. Giang Triệt đây là chơi chán nàng. Muốn đổi một cái khẩu vị sao? Nàng đơn giản không dám nghĩ tới. Uyển Nhi, đừng khóc. Ê, Diệp Mộng Giao tiếp tục ôm lấy Du Uyển Nhi. Uyển Nhi, ngươi mặc dù không có phụ thân, nhưng ngươi còn có chúng ta a. Gây Tần Xảo Xảo cũng là nắm lên nữ hài tay nhỏ. Du Uyển Nhi, rất im lặng. Thật sự là phục, hai người các ngươi còn an ủi ta đây, chờ đến Giang Triệt cầm súng tam bào thai thời điểm, hai người các ngươi thì càng không được sủng ái tốt a. Ai? Nàng chỉ có thể xung phong đi đầu, Giang Triệt đối nàng sủng ái còn có thể phúc phận đến hai cái này ngốc khuê mật. Thật sự là phục a, nàng chỉ là một người mặc 38 mã tiểu phấn dày, thân cao 145 tiểu lolia, nhưng giờ phút này trên thân phản phất đặt lên một tòa đại sơn. Nếu không phải nàng chống đỡ, Tần Xảo Xảo cùng Diệp Mộng Giao hai người sớm cũng không biết bị Giang Triệt cái này có mới nới của gia hỏa ném đi nơi nào. Lúc này trên đài, đám người lấy lại tinh thần về sau, nhao nhao không tự chủ được vỗ tay lên. Mặc dù bọn hắn đối Giang Triệt loại này phá quán Tiêu Vãn Vãn hành vi phi thường phản cảm, nhưng là không chịu nổi người ta hát thì tốt hơn. Mà lại cái này một bài phụ thân hàm kim lượng cực cao, đối với bây giờ dần dần xuống dốc hoa ngữ giới âm nhạc đến bảo hoàn toàn chính là hàng duy đã kích bình thường tồn tại. T. Người này có ít đồ a. Có thể đem ta hát khóc ca sĩ. Vị này đại thần đến tột cùng là giới âm nhạc bên trong cái kia đại lão áo lót a. Không biết, nhưng nhìn bộ dáng hẳn là một cái tuổi trẻ ca sĩ. Dù sao cái này buổi tối hôm nay về sau cái này hoàng mao tuyệt đối phải bạo lửa. Đám người ngươi một lời ta một câu tranh luận. Mà trên đài Tiêu Vãn Vãn đã có chút luống cuống. Thối hoàng mao, số nam nhân ngươi hát tốt như vậy làm cái gì? Khiến cho ta hiện tại xuống đài không được. Người luôn luôn sợ tương đối, Tiêu Vãn Vãn chính là như thế. Nàng kỳ thật ngón giọng hay là vô cùng mạnh, mặc dù mới vừa mới xuất đạo không đến thời gian một năm, nhưng nàng trời sinh chính là ăn chén cơm này, thanh âm giống như tiếng trời. Nhưng cái này hoàng mao thiếu niên vừa rồi một bài phụ thân trực tiếp treo lên đánh nàng. Khó chịu biệt khuất đồng thời, Tiêu Vãn Vãn cũng không tự chủ được đối trước mắt hoàng mao sinh ra một tia hiếu kỳ. Nàng có thể cảm nhận được gia hỏa này rất trẻ trung, hẳn là so với nàng không lớn hơn mấy tuổi. Dưới đài Tiêu Xuyên lúc này là thật mồ hôi đầm đìa, cái này một bài phụ thân hát nội tâm của hắn chua xót vô cùng. Giang Triệt liếc một chút Tiêu Xuyên, khóe miệng trong lúc lơ đãng liền câu lên. Thế nào? Cái này lão đăng cũng không được a. Ta chính là hát một bài phụ thân, ngươi liền không kèm được à nha. Ta còn không có hát ba ba đi đâu đâu. Hát ngươi chẳng phải là muốn bạo tà ta. Hát xong sau, Giang Triệt cũng không có trên đài qua dừng lại lâu, trực tiếp liền chạy tới hậu trường. Ngươi đứng ở. Ngươi đến tột cùng là ai? Tại sao muốn tại muội muội ta buổi hòa nhạc bên trên quấy rối? Một đạo dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài ngăn cản Giang Triệt đường đi, mặc một thân phấn áo sơ mi trắng. Ghi một đôi bím tóc đuôi ngựa, chia ba bảy không khí tóc cắt ngang trán bên trên còn cài lấy một cái tiểu hùng kẹp tóc, màu hồng ngăn chứa dưới váy ngắn mặc màu xanh trắng ống vớ. Mang theo một cái vòng tròn gọng kính, nhưng kỳ thật cũng không có thấu kính, chỉ có một cái khung kính. Giang Triệt nhẹ nhàng nhíu mày, ngoạn vị nhìn lấy cô gái trước mặt. Lại là một cái tuyệt phẩm đáng yêu loli. Tam bào thai tiểu tỷ muội, Giang Triệt chỉ là gặp đến hai cái liền có loại trong lòng thẳng ngứa cảm giác nhột. Ba nữ hài đại khái suất là ba loại khác biệt tính cách, Tiêu Vãn Vãn là loại kia thư tiểu quỷ tính cách, một thân phản cốt. Mà trước mắt Tiêu Tư Tư thì là ưa thích chứa thành đại nhân bộ dáng, nhưng kỳ thật theo Giang Triệt. Cái này cùng một cái không có lớn lên tiểu thí hài không sai biệt lắm. Làm sao? Có chuyện gì sao? Giang Triệt hai tay vòng tại trước ngực, nhìn về phía Tiêu Tư Tư ánh mắt bên trong mang theo nghiền ngẫm. Ta thừa nhận ngươi ngón giọng xác thực rất lợi hại. Nhưng ngươi cũng không thể tại người khác buổi hòa nhạc bên trên quấy rối a. Tiêu Tư Tư nâng lên quai hàm, cố gắng để cho mình nhìn tương đối nghiêm túc chăm chú. Chỉ bất quá Giang Triệt lại xùy cười ra tiếng hỉ ha ha ha. Ngươi cười cái gì? Có gì đáng cười? Thời khắc này Tiêu Tư Tư liền như là một con cua móng vuốt bọ ngựa. Giang Triệt khạch khạch cười một tiếng, cái này Tiêu Tư Tư nhìn một bộ rất dễ bắt nạt dáng vẻ nha. Giang Triệt liếc qua chung quanh, cũng không có những người còn lại, thế là trực tiếp lấn người mà lên. Ngươi? Ngươi làm gì? Nữ hài trong nháy mắt hướng về sau rụt rụt, khí thế hoàn toàn không có. Cô nương a, cái này có thể trách ta sao? Là muội muội của ngươi chủ động tìm ta ai, yêu cầu ta chủ động cùng nàng hợp xướng. Nhưng ta thật không biết hát nàng ca, cái này không phải liền là đem ta gác ở trên lửa nướng sao? Không biết hát nàng ca, ta hát chính ta ca có mau bệnh sao? Tiêu Tư Tư rất im lặng. Tại Giang Triệt Quỷ Biện phía dưới, nàng vậy mà cảm thấy có đạo lý. Thậm chí còn không tự giác gật gật đầu. Không. Không đúng, vậy ngươi cũng là cố ý, ngươi phân biết rõ Tiêu Vãn Vãn thân thế. Tiểu muội muội a, ta tại sao muốn biết Tiêu Vãn Vãn thân thế a? Ta hoàn toàn không biết tốt a. Giang Triệt mặt dày nói. Tiêu Tư Tư người trực tiếp tê, nàng cảm giác mình coi như lại dài một cái miệng nhỏ chỉ sợ đều không phải là cái này hoàng mao đối thủ. Được được được, ngươi đi đi, đừng để ta lại nhìn thấy ngươi. Khó mà làm được, ngươi coi ta là thành cái gì rồi? Vung chi tức đến vung chi liền đi hạ nhân. Ngươi! Ngươi nghĩ biểu đạt cái gì? Nữ hài rụt cổ một cái, nàng luôn cảm giác cái này hoàng mao nhìn ánh mắt của nàng có chút không thích hợp. Nào chỉ là không thích hợp, Giang Triệt chỉ thiếu chút nữa đem tròng mắt thả ở trên người nàng. Ta nghe nói các ngươi gần nhất tại thu thập ca từ, chuẩn bị cho Tiêu Vãn Vãn ra một trương album, có chuyện này sao? Giang Triệt tiếu dung dần dần giãn ra. Chương 403, Tiêu Tư Tư nụ hôn đầu tiên. Giang Triệt ở dưới lưỡi câu. Ngươi! Làm sao ngươi biết? Tiêu Tư Tư kinh ngạc mở miệng. Vãn Vãn xuất đạo đến nay ca khúc đều là một cái nghiệp nội đại ngu viết, nhưng đoạn thời gian trước hắn tai nạn xe cộ qua đời, cho nên gần nhất Tiêu Vãn Vãn vẫn luôn không có ra album mới. Hiện tại các nàng nhu cầu cấp bách một cái biên khúc tai to mặt lớn, nhưng loại này tai to mặt lớn nơi nào có dễ dàng như vậy tìm tới a? Nàng cũng không muốn đi phiền phức Tiêu Xuyên tiên sinh. Giang Triệt mím môi cười một tiếng e đoán. Hắn đương nhiên không thể nào là đoán, nàng tâm thông thật là thần kỹ vậy. Kỳ thật ta sẽ sáng tác bài hát, mà lại viết phi thường tốt, vừa rồi cái kia một bài phụ thân, ngươi hẳn là nhìn thấy thực lực của ta đi. Giang Triệt bắt đầu vung mồi câu. Ngươi! Ngươi nghĩ phải cho ta nhóm sáng tác bài hát? Tiêu Tư Tư kinh ngạc nói. Uy, ta chỉ nói ta sẽ viết, nhưng cũng không nói muốn cho ngươi viết a, ngươi chớ cho mình trên mặt thiếp vàng. Tiêu Tư Tư đẩy mình trên sống mũi khung kính, gợi ngươi cái kia một bài phụ thân, viết xác thực rất không tệ. Nếu như ngươi viết ra cái khác cũng không tệ lắm ca khúc, chúng ta có thể xuất tiền mua sắm. Mà lại lấy ngươi vừa rồi cho thấy ca hát trình độ, tuyệt đối không thể nào là người bình thường, ngươi đến tột cùng là hoa ngữ giới âm nhạc bên trong thần thánh phương nào. Nữ hài nghiêm túc bộ dáng nghiêm túc quả thực đem Giang Triệt cho chọc cười. Nếu như ta bại lộ thân phận của mình, ngươi có thể hôn ta một cái không? Giang Triệt cười đùa tí tưởng nói. Tiêu Tư Tư đầu tiên là sững sờ. Ước chừng 4-5 giây sau mới phản ứng lại. Vội vàng lui về sau mấy bước, ánh mắt cảnh giác chầm chầm lên trước mắt hoàng mao. Không được. Thân hôn cái gì? Nhất định phải lưu cho mình trượng phu tương lai mới được, làm sao lại tiện nghi trước mắt hoàng mao? Tiêu Tư Tư đơn thuần đến nổi lên, xã hội bây giờ, tuyệt đại đa số nữ hài tử tiểu học sơ trung thời điểm nụ hôn đầu tiên liền không có, nhiều nhất có thể chống đến cao trung. Đến đại học còn giữ lại nụ hôn đầu tiên nữ hài có thể xưng phượng mao lân giác. Giang Triệt môi mỏng hơi câu, sau đó chậm rãi tháo xuống khẩu trang cùng kính mắt, lộ ra một trương khuôn mặt túng tú. Tiêu Tư Tư ngốc manh nháy lên mắt to, nàng chưa hề nghĩ tới khẩu trang ở dưới lại là một cái như thế anh tuấn tiểu ca ca. Nàng tại trong vòng giải trí cũng coi là gặp qua không ít soái ca, nhưng vậy cũng là một chút bơ tiểu sinh, các nàng soái cùng trước mắt Giang Triệt căn bản không có biện pháp làm sự so sánh. Quy! Cô nương ngươi hôn ta một cái. Cũng không thua thiệt a. Vụng trộm nói cho ngươi ta cũng là nụ hôn đầu tiên nha. Giang Triệt lời nói đem Tiêu Tư Tư suy nghĩ cứng rắn túng trở về. Không lỗ. Nhưng một giây sau, nàng liền đột nhiên lắc đầu. Khụ, hoa si bệnh phạm vào. Tiêu Tư Tư cùng Tiêu Vãn Vãn hai người mặc dù là tỷ muội, lẫn nhau lấy hướng lại có chút chênh lệch, Tiêu Vãn Vãn là một cái tỷ khống. Mà Tiêu Tư Tư thì là một cái nhan chó. Ha ha. Giang Triệt đã hiểu, hắn quá đã hiểu. Chủ động lấn người mà lên, cho Tiêu Tư Tư tới một cái bích đông. Lúc này không a chờ đến khi nào. Nếu như ngươi là nhan khống, chuyện kia liền quá dễ làm a, ta Giang thiếu gia tại Nhan Trị cái này một khối liền không có thua qua. Lúc này trên võ đài. Hừ. Chính đang hát Tiêu Vãn Vãn đột nhiên nhíu chặt lông mày, một cổ khó mà hình dung cảm giác dần dần tràn ngập toàn thân. Các nàng tam bào thai tỉ muội ở giữa có phi thường cường liệt tâm linh cảm ứng, lẫn nhau ở giữa khoảng cách càng gần cảm ứng càng là mãnh liệt. Đã từng có một lần muội muội rửa rau cắt tới ngón tay, còn lại hai người đều rõ ràng cảm giác được cảm giác đau. Tỷ tỷ, ngươi đang làm cái gì a? Tiêu Vãn Vãn nắm đôi bàn tay trắng như phấn. Ngươi. Tiêu Tư Tư cả người đại não chỉ cảm thấy vựng vựng hồ hồ, mười mấy phút cứ như vậy đi qua. Ngươi đến tột cùng là ai? Thiếu nữ thanh âm đều mềm nhũn, cũng không có trước đó ngạnh khí, triệt triệt để mềm thành một đám nước. Làm sao rồi? Ngươi làm sao không giống vừa rồi như thế hùng hổ dọa người rồi? Giang Triệt nhíu mày, nhẹ nhàng liếm liếm môi mỏng, cảm giác không tệ. Trước đó trong trường học Bích Đông Du Uyển Nhi, hiện tại lại tại buổi hòa nhạc hiện trường Bích Đông Tiêu Tư Tư, hắn hiện tại càng thêm thích loại này Bích Đông mang tới vui vẻ cảm giác. Ta nhất định sẽ nói cho ba ba, ngươi chờ. Cha ta thế nhưng là thế giới thủ phủ, hắn sẽ hung hăng giáo huấn ngươi một trận. Ha ha. Ngươi không phải nói ngươi không thiệt thòi sao? Hai ta cũng coi là hòa nhau a. Tiêu Tư Tư ngược lại là trầm mặc, mặc dù nàng xác thực rất ăn Giang Triệt Nhan Trị, nhưng đây cũng không phải là ngươi cướp đi ta nụ hôn đầu tiên lý do a. Tiêu Tư Tư suy tư một lát, lập tức liền nhẹ nhẹ thở ra một hơi, không thể nhớ lại nữa. Ngươi vừa mới nói là sự thật sao? Phải cho ta nhóm sáng tác bài hát. Giang Triệt nhíu mày, ta có thể chưa từng có đã đáp ứng không ràng buộc cho các ngươi sáng tác bài hát tốt a. Ta có thể cho ngươi tiền. Ta nói ta không cần tiền. Vậy Giang Triệt nói xong ánh mắt liền đặt ở Tiêu Tư Tư trên thân, nhìn Tiêu Tư Tư sợ hãi lui lại. Ngươi làm bạn gái của ta thôi, đến lúc đó hai ta có cái này một mối liên hệ, ta không ràng buộc cho ngươi sáng tác bài hát. Tiêu Tư Tư rất im lặng. Tại sao có thể có như thế không muốn mặt người? Mà lại cái này không muốn mặt vóc người còn như thế xoái. Không. Không được, ta cũng không nhận ra ngươi đây, hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi. Nhìn một cái, đơn thuần nữ hài liền ngay cả cự tuyệt người ngữ khí đều là mềm manh, giống loại cô nương này. Một khi gặp cặn bã nam, tuyệt đối sẽ bị ăn ngay cả xương vụn đều không thừa. Đây là danh thiếp của ta, ta gọi Giang Triệt, nếu như ngươi muốn tìm ta viết ca có thể phát thông điện thoại a, lần thứ nhất sáng tác bài hát ta có thể miễn phí tặng cho ngươi. Giang Triệt đương nhiên không dùng tên thật của mình, dù sao hắn Giang công tử hoa tên đã triệt để nát. Giang Triệt hai chữ đã cùng cặn bã nam một định ở cùng nhau. Giang Triệt. Tiêu Tư Tư nhận lấy trong tay danh thiếp. Hai gò má vẫn mơ hồ phím hồng, dù sao vừa rồi. Mà vừa mới đối phương cũng đáp ứng muốn miễn phí giúp các nàng viết một ca khúc, cái này khiến Tiêu Tư Tư không khỏi bắt đầu bản thân não bổ. Mình đây là... bị nam hài đuổi sao? Mặc dù từ nhỏ đến lớn nàng bị không thiếu nam sinh viết qua thư tình, nhưng nghĩ muốn theo đuổi nàng nam sinh đều xấu quá, mình đây là lần đầu bị như thế anh tuấn nam hài truy cầu. Phi phi phi, khẳng định là viên đạn bọc đường, lần thứ nhất sáng tác bài hát là miễn phí, lần tiếp theo khẳng định liền muốn ta làm bạn gái của hắn, ta mới sẽ không dễ dàng như vậy đáp ứng đâu. Cho dù ngươi miễn phí cho ta sáng tác bài hát, ta cũng không có khả năng làm ngươi bạn gái. Ai? Người đâu? Ngay tại Tiêu Tư Tư bản thân ngạo kiều thời điểm, Giang Triệt chẳng biết lúc nào đã chạy trốn. Tỷ tỷ, ngươi vừa rồi làm cái gì? Có phải hay không vụng trộm làm chuyện xấu? Một đạo khẽ kêu âm thanh truyền đến, Tiêu Vãn Vãn nâng lên khuôn mặt nhỏ, một mặt xem kỹ nhìn hướng tỷ tỷ của mình. Không có. Không có. Tiêu Tư Tư lập tức khoát tay phủ nhận, đồng thời trái tim nhỏ cũng treo lên. Chẳng lẽ lại mình sự tình vừa rồi bị Vãn Vãn biết rồi? Hừ hừ. Tỷ tỷ một mình ngươi khẳng định ở chỗ này làm chuyện xấu đi. Tâm linh cảm ứng đều nói cho ta rồi. Tiêu Vãn Vãn lộ ra một bộ si nữ cười, hướng phía tỷ tỷ của mình nhào tới. Cho dù là có tâm linh cảm ứng, nàng đều có thể cảm nhận được loại kia thình thịch cảm giác của nhịp tim, ngoại trừ làm chuyện xấu còn có thể là cái gì. Tiêu Tư Tư nghe vậy, không khỏi thở dài một hơi. Còn tốt, còn hảo muội muội không thấy được. Bằng không thì khẳng định khó mà giải thích. Chương 404, lo được lo mất Du Uyển Nhi. Tỷ tỷ, ngươi có hay không tại làm chuyện xấu đâu. Hắc hắc hắc. Chung quanh không có người, Tiêu Vãn Vãn lộ ra một vòng cười ngớ ngẩn, ngón tay đung đưa. Khóe miệng dần dần lệch ra lên. Tiêu Tư Tư nhíu mày, đưa tay đối Tiêu Vãn Vãn đầu chính là một cái bạo chụp. Ngươi đứng đắn một điểm. Vãn Vãn ngươi làm sao xuống tới rồi? Ngươi nhanh đi về a, khán giả đều còn chờ ngươi đấy. Tiêu Vãn Vãn liếc một cái Tiêu Tư Tư, kệ tỷ tỷ, ta buổi hòa nhạc đều kết thúc rồi tốt a. Tiêu Tư Tư sửng sốt, kệ kết thúc. Nhanh như vậy. Nữ hài bưng kín cái miệng anh đào nhỏ nhắn, lộ ra một bộ giật mình bộ dáng, vừa rồi mình cùng tên kia. Bất tri bất giác liền đi qua nhanh 20 phút. Cái này thời gian trôi qua có chút quá nhanh đi. Vẫn là nói. Là chính nàng vui đến quên cả trời đất, trầm luân trong đó đâu. Nàng không dám suy nghĩ. Ngươi thật là, cũng cho ngươi vẫn là ta người đại diện đâu, chỉ lo tự mình một người vụng trộm dễ chịu, việc không xứng chức e nữ hài vụng trộm nhã rảnh nói. Tiêu Vãn Vãn. Tiêu Vãn Vãn hoạt bát le lưỡi, thậm chí còn cho Tiêu Tư Tư là một bộ mặt quỷ. Nữ hài đi vào trong phòng thay quần áo, một bên thoát lấy trên người mình quần áo, vừa mở miệng. Tỷ, lúc nào có thể có ca khúc mới a? Ta từ khi xuất đạo đến nay cũng chỉ có 5 bài hát, vừa rồi ta mỗi bài hát cơ hồ đều hát 2 lần, cũng liền dưới đài đám kia thối tạp ngư nhóm nghe lời, bằng không thì ta thật rất xấu hổ. Ai? Ngươi là không biết a, ngay tại vừa rồi ta chuẩn bị xuống đài thời điểm, cái kia hoàng mao thối tạp ngư dẫn đầu ồn ào, hỏi ta lúc nào bước phát triển mới ca. Ta quả là nhanh muốn làm tức chết. Tiêu Vãn Vãn rất nhanh liền thoát chỉ còn lại có một đầu màu xanh trắng tiểu pan su, cả người da thịt như sữa bò bình thường trắng nõn bôi trơn. Nhưng loại này phúc lợi cũng chỉ có nhìn thoáng qua, rất nhanh nữ hài liền mặc vào quần áo. A, à, vậy sao ngươi nói? Tiêu Tư Tư trong lòng hoảng hốt, cái này hoàng mao rõ ràng chính là vừa rồi hôn mình tên kia nha. Ta nói tháng sau tuyệt đối có thể ra album mới e. Tiêu Vãn Vãn có chút lúng túng gãi đầu một cái. Tiêu Tư Tư biến sắc, e ngươi. Ngươi ở đâu ra lực lượng a? Ngươi xem một chút hôm nay số mấy rồi? Đều cuối tháng. Một tháng ngươi có thể viết ra một ca khúc sao? Nói nhiều tất nói hớ có được hay không? Tiêu Tư Tư một mặt chỉ tiết rèn sắt không thành thép biểu lộ. Yên nào tỷ tỷ, cùng lắm thì liền cho Tiêu Xuyên gọi điện thoại, dù sao hắn nhưng là thủ phủ a, hai ta đến lúc đó mở miệng một tiếng cha so, tuyệt đối có thể đem cái này lão đăng mê đến chóng mặt, thế giới thủ phủ còn có thể tìm không đến mấy cái chuyên nghiệp biên khúc sư sao? Tiêu Vãn Vãn đã đổi xong quần áo, tại trên sân khấu nàng xuyên trắng trẻo mũm mĩm, là một cái đủ để manh hóa lòng người đáng yêu loli. Nhưng là tại tự mình nàng mặc quần áo phong cách đều hơi tối hệ, cho người ta một loại khóc muội đã thị cảm. Tiêu Tư Tư bất đắc dĩ thở dài một hơi, cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay mình tấm danh thiếp này. Cũng không khỏi đến bắt đầu chờ mong lên, cái này tên là Giang Triệt Hoàng Mao thiếu niên, thật có thể viết ra rất tốt ca sao. Mặc dù vừa rồi cái kia một bài phụ thân, chấn kinh tất cả mọi người, nhưng sáng tác loại chuyện này không ai có thể bảo chứng mình mỗi thủ khúc đều sẽ bạo lửa. Được rồi, dù sao thứ nhất thủ là bạch chơi, chẳng bằng trước hết để cho hắn viết viết nhìn, nếu như viết rác rưởi cũng không cần nha. Nhưng nếu như viết cũng không tệ lắm mà. Chờ một chút, yêu cầu của hắn tựa như là tự mình làm bạn gái của hắn. Trong chốc lát, Tiêu Tư Tư gương mặt liền không khỏi nổi lên ửng đỏ. Nếu như là trước đó, nàng khẳng định sẽ nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt thổ lộ. Nhưng nụ hôn đầu của nàng đã cho tên kia. Tiêu Tư Tư nhưng thật ra là một cái phi thường truyền thống cô nương, nụ hôn đầu tiên cho người nào đó về sau, trên cơ bản liền quyết định người này sẽ không thay đổi. Hừ, xem trước một chút ngươi viết ca được hay không, sau đó đang suy nghĩ muốn hay không cho ngươi đến tiếp sau cơ hội. Tiêu Tư Tư đã bắt đầu bản thân công lược. A, à, tỷ tỷ ngươi mặt làm sao đỏ lên? Không có. Mới không có đâu. Giang Triệt một mặt thoải mái chi sắc, phản phất còn tại trở về chỗ vừa rồi kiều diễm một màn. Uy uy uy, Giang Triệt ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? Ngươi cái chết biến thái có phải hay không lại đi ăn vụng rồi? Ta đã nghe được trên người ngươi cái khác mùi vị của nữ nhân. Giang Triệt khóe miệng giật một cái này Du Uyển Nhi cái mũi là thật linh a, mỗi lần mình đi vẫy cái khác cô nương đều có thể bị nàng phát hiện. Đúng a, thế nào? Ăn dấm à nha? Nghe được Giang Triệt treo chọc thanh âm về sau, Du Uyển Nhi triệt để ngồi không yên. Lớn chừng bàn tay khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt kéo xuống, nàng biết Giang Triệt đó cũng không phải cố ý nói chuyện khí hắn, mà là thật. Ngươi cái thối biến thái, vừa mới khẳng định là vụng trộm khi dễ Tiêu Vãn Vãn đúng không? Du Uyển Nhi ghen tuông đều nhanh phá trần, nàng cũng không cần uống nước, mỗi ngày ăn hết Giang Triệt giấm liền uống no. Chật chật chật, Uyển Nhi ngươi không phải thích nhất Tiêu Vãn Vãn sao? Ta chỗ này còn có môi của nàng cao vị đâu, anh đào vị ngươi có muốn hay không nếm thử? Du Uyển Nhi tâm tính sập tức giận đến cái đầu nhỏ cũng bắt đầu bốc khói. Uyển Nhi, ngươi thế nào? Diệp Mộng Giao chú ý tới Du Uyển Nhi trạng thái tự hồ có chút không thích hợp, kiên nhẫn hỏi. Không có. Không có gì. Ta chính là tại muốn. Giang Triệt cái này chết biến thái nếu như ở chỗ này, hắn có thể hay không gan to bằng trời đến đi trêu chọc Tiêu Vãn Vãn. Du Uyển Nhi lời nói để Diệp Mộng Giao hơi sững sờ, sau đó ánh mắt liếc qua nhuộm hoàng mao Giang Triệt. Thật sự là Giang Triệt. Ngươi làm sao nhuộm thành hoàng mao rồi? Hiển nhiên, Diệp Mộng Giao cũng không phải người ngu, Du Uyển Nhi cùng Giang Triệt hai người mắt đi mày lại, nàng có ngốc cũng biết là chuyện gì xảy ra. Giang Triệt chỉ là cho Diệp Mộng Giao truyền âm một chữ e xuyệt. Quả nhiên là Giang Triệt. Lại nói Giang Triệt làm sao ca hát dễ nghe như vậy rồi. Trong nháy mắt, rất nhiều nghi vấn tại thiếu nữ trong đầu bật đi ra. Diệp Mộng Giao minh bạch, Giang Triệt đã xuất hiện ở nơi này, như vậy các nàng chỉ sợ rất nhanh liền lại muốn thêm ra một cái hảo tỉ muội. Uyển Nhi, ngươi không phải thích nhất Tiêu Vãn Vãn sao? Đến lúc đó trực tiếp để Giang Triệt cầm xuống nàng, chúng ta cùng Đại Minh Tinh làm cùng cán chung khổ hảo tỉ muội. Diệp Mộng Giao nắm lên Du Uyển Nhi tay nhỏ. Phi phi phi, ai muốn cùng Tiêu Vãn Vãn làm hảo tỉ muội? Ta mặc dù rất thích Tiêu Vãn Vãn, nhưng cũng không muốn trống rỗng thêm ra một cái tình địch a. Du Uyển Nhi trên đầu ngốc mao đều gục xuống, nàng minh bạch. Nàng đã không cách nào ngăn cản Giang Triệt cầm xuống Tiêu Vãn Vãn, mà lại rất có thể không chỉ Tiêu Vãn Vãn một cái. Sinh hoạt không dễ, Uyển Nhi thở dài. Giang Triệt, ngươi sẽ không quan tâm ta sao? Trong lòng cô bé yên lặng lẩm bẩm một câu, nàng mặc dù thường xuyên náo nhỏ tính tình, nhưng kỳ thật nàng là nhất không thể rời đi Giang Triệt một cái kia. Dù sao đối với nàng tới nói, đã triệt để quen thuộc Giang Triệt tồn tại, tại nàng nho nhỏ trái tim bên trong. Từ đầu đến cuối chỉ có Giang Triệt một cái nam nhân đi vào, nàng lại bởi vì Giang Triệt hoa tâm đa tình mà trở nên lo được lo mất. Nàng kỳ thật mới thật sự là yêu thảm Giang Triệt nữ hài kia. Ngay tại nàng lo được lo mất thời điểm, một đạo mang theo thanh âm nhu hòa truyền vào trong tai của nàng. Làm sao lại không muốn ngươi? Đồ chơi nhỏ lại nghĩ khổ bức có phải không? Chương 405, Du Uyển Nhi sử thi cấp xã chết. Buổi hòa nhạc kết thúc về sau, Giang Triệt phát hỏa. Chính xác tới nói là hắn cái kia một bài phụ thân phát hỏa. Tiêu Vãn Vãn buổi hòa nhạc kinh hiện hoàng mao thiếu niên, một bài phụ thân kinh diễm toàn trường. Như thế bắn nổ sự tình, hiện trường khẳng định sẽ có rất nhiều người thu hình lại, lại thêm Tiêu Vãn Vãn bản thân liền tự mang lưu lượng, rất nhanh liền vọt tới các lớn TikTok bình đài hóc lục soát bản trước mấy tên. Một bài phụ thân, ngươi bị hát khóc sao? Hoàng mao thiếu niên đến tột cùng là ai? Ngu Nhạc Thiên Vương đối hoàng mao thiếu niên ngón giọng biểu thị rung động. Thậm chí ngay cả trong vòng giải trí một chút đại lão đều bị kinh động ra. Phụ thân cái này một ca khúc viết mặc dù rất không tệ, nhưng còn không có đạt tới chấn kinh giới ca hát tình trạng, chân chính để bọn hắn cảm thấy khiếp sợ là đối phương ngón giọng. Giang Triệt thần cấp ngón giọng cũng không phải đùa giỡn, vượt xa khỏi người bình thường ca hát trình độ. Trừ phi có khóa lại ca thần hệ thống văn ngu loại nhân vật chính, nếu không Giang Triệt tiếng ca chính là độc nhất ngăn tồn tại. Ngoạ tào, cái này hoàng mao đến tột cùng là ai a? Hát cũng quá êm tai đi. Vừa vặn hai ngày nữa chính là phụ thân tiết, ta đem cái này một ca khúc học xong hát cho cha ta nghe qua. Lúc đầu ta đối loại này hoàng mao là phi thường phản cảm, nhưng là bây giờ nhìn hắn vậy mà cảm giác phi thường thuận mắt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ cần hoàng mao không xuất hiện tại NTR kịch bản bên trong, ta cảm thấy cũng có thể tiếp nhận. Ta dám khẳng định, cái này hoàng mao thiếu niên tuyệt đối là cái nào đó giới ca hát siêu cấp đại lão áo lót. Nói trở lại, ta làm sao luôn cảm thấy cái này một bài phụ thân là tại đích Tiêu Vãn Vãn đâu. Dù sao Vãn Vãn mặc dù bị Tiêu Xuyên tìm trở về, nhưng Vãn Vãn khẳng định cũng là chưa từng cảm thụ tình thương của cha a. Ta cảm thấy Tiêu Xuyên mới là khó khăn nhất chịu, dù sao hắn thân vì một cái phụ thân nhưng không có kết thúc phụ thân vốn có nghĩa vụ. Trong bất tri bất giác, trên mạng phong bình liền thay đổi, tự hồ có một đám thủy quân bắt đầu điên cuồng đít lên Tiêu Xuyên. Lúc này, khách sạn cao tầng. Tiêu Xuyên mặt sạm lại trừng mắt nhìn một đám thủ hạ. Phế vật! Người các ngươi vậy mà mất dấu rồi. Ta muốn các ngươi làm gì dùng? Tiêu Xuyên hôm nay rất là phẫn nộ, hắn hiện ở trong lòng sắp hận chết cái kia Hoàng Mao. Một bài phụ thân trực tiếp đem hắn gác ở trên lửa nướng, nhất hố cha chính là. Vừa rồi hắn đang chuẩn bị rời đi buổi hòa nhạc thời điểm còn bị người phát hiện thân phận chân thật. Sau đó liền bị ùa lên các phóng viên ngăn chặn. Mà để lộ thân phận của hắn người không là người khác, chính là cái kia đáng chết Hoàng Mao. Lão bản, chúng ta tay chân toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm cái kia Hoàng Mao, nhưng là hắn giống như trong nháy mắt biến mất, phi thường thần bí. Tiêu Xuyên bị tức không nhẹ y cút. Đều cút cho ta. Hắn thề, về sau lại nhìn thấy Hoàng Mao. Gặp một cái đánh một cái. Dù sao hắn Tiêu Xuyên có tiền, có thể bồi thường nổi. Lão bản, tiểu thư các nàng trở về. Ngài muốn hay không đi nhìn một chút? Tiêu Xuyên đang nghe mình nữ nhi về sau, trên mặt phẫn nộ biểu lộ trong nháy mắt tan thành mây khói, thay vào đó thì làm là vẻ mặt tươi cười. Nhanh nhanh nhanh, hôm nay ta nhất định phải cho khuê nữ nhóm tiếp tục nói xin lỗi mới được. Hắn nhất định phải liều mạng đền bù mình đã từng tiếc nuối, đem mình tất cả ôn nhu tất cả đều trút xuống tại khuê nữ nhóm trên thân. Công ty gì? Cái gì vạn ức gia sản? Nhân tình gì lõi đời? Đi con em ngươi, đều không có hắn khuê nữ nhóm trọng yếu. Có thể Tiêu Xuyên thật tình không biết, hắn đại nữ nhi Tiêu Tư Tư đã bị Giang Triệt cái này Hoàng Mao thiếu niên trêu chọc sắp thất thủ. Giang Triệt. Trở lại Giang gia về sau, Du Uyển Nhi trực tiếp liền cắn răng nghiến lợi khởi xướng nhỏ tính tình. Giang Triệt về nhà tương đối sớm, đang ngồi ở trên ghế salon, một cái tay ôm Đông Nhi, trên đùi còn ngồi một bé đáng yêu mèo con nương đậu nành phấn. Đậu nành phấn bây giờ đã có được không kém gì nhân loại bình thường cô nương trí tuệ, chỉ bất quá nàng vẫn phi thường ỷ lại Giang Triệt, mỗi ngày hóa hình về sau liền sẽ ỷ lại Giang Triệt trên thân, có thể so với một con tiểu thụ lười. Giang Triệt bên cạnh mắt, e làm gì? Có chuyện gì không? Giang Triệt bộ dáng này để Du Uyển Nhi trong lòng càng thêm phiền muộn. Ngươi làm sao không nhiễm ngươi Hoàng Mao rồi? Tiếp tục đi cô ngươi cô nàng a. Du Uyển Nhi lời nói để theo sau lưng Tần Xảo Xảo đều ngây ngẩn cả người. Cái gì nhiễm Hoàng Mao? Cái gì tán gái? Ngây thơ Tần Xảo Xảo phản xạ cung luôn luôn rất chậm, có loại ngốc ngốc ngốc ngốc cảm giác, bằng không thì cũng sẽ không khả năng như thế nhẹ nhõm liền bị Giang Triệt cho ngoặt chạy. Ước chừng mấy chục giây sau, nàng mới phản ứng lại, tay nhỏ chọc chọc Diệp Mộng Giao cánh tay, kệ Giao Giao, chẳng lẽ lại chúng ta tại buổi hòa nhạc bên trên nhìn thấy cái kia Hoàng Mao nhưng thật ra là... Diệp Mộng Giao bất đắc dĩ, nhẹ gật đầu. Giang Triệt khẽ cười một tiếng, đem trong ngực tiểu hoàng bột đậu để xuống, mèo con nương đi theo Giang Triệt phía sau cái mông, một đôi tai mèo vẫy, rất là hưng phấn. Du Uyển Nhi nhìn thấy Giang Triệt hướng nàng đi tới, không khỏi có chút sợ hãi lui lại hai bước. Nàng kỳ thật vẫn là rất sợ hãi Giang Triệt, mặc dù Giang Triệt sẽ không đánh nàng, nhưng lại có rất nhiều loại phương pháp cùng thủ đoạn để nàng khó chịu sụp đổ. Chỉ bất quá ngoài ý liệu là... Giang Triệt chỉ là đi tới trước mặt của nàng, đem Du Uyển Nhi bế lên. Sau đó nhẹ nhàng tại nàng mềm non gương mặt bên trên hôn một cái, e đừng loạn náo. Trong nháy mắt, cái này thư tiểu quỷ liền phản phất bị ma pháp cố định tại chỗ. Chỉ là phồng má, nhìn rất là đáng yêu. Giang Triệt, ngươi thật muốn xuống tay với Tiêu Vãn Vãn. Hậu tri hậu giác Tần Xảo Xảo ánh mắt đều tại tỏa sáng. Làm bị Giang Triệt cái thứ nhất cầm xuống cô nương. Nàng hoàn toàn liền đã biến thành Giang Triệt nhỏ mê muội. Trước đó Giang Triệt vẫy muội thời điểm nàng khả năng sẽ còn ăn dấm, nhưng là hiện tại nha. Nàng đã nằm ngang. Dù sao lấp không bằng khai thông, nàng đã minh bạch Giang Triệt liền là một thanh bắt không được hạt cát, càng bắt càng là bắt không được. Chẳng bằng trợ giúp Giang Triệt nhiều mở điểm hậu cung. Không sai, ta định đem Tiêu Vãn Vãn cầm xuống, cho các ngươi làm tỉ muội như thế nào? Giang Triệt sờ lên Tần Xảo Xảo đầu. Lớn như vậy trên ghế salon ngồi vây quanh lấy mấy cái dung nhan khác nhau tuyệt mỹ thiếu nữ. Giang Triệt biệt thự lớn bên trong cái gì đều thiếu, chính là không bao giờ thiếu mỹ thiếu nữ. Quá tốt rồi, hắc hắc hắc. Vãn Vãn cô nương đáng yêu như thế đơn thuần tiểu minh tinh. Tần Sảo Sảo đã bắt đầu xoa lên tay nhỏ. Diệp Mộng Giao ngược lại cũng không phản đối, nhưng là trên mặt cũng lộ ra một vòng mong đợi biểu lộ. Vị đại tiểu thư này tâm cũng sớm đã bị Giang Triệt cái chút chết rồi, dù sao lúc trước ngay cả Du Uyển Nhi cái này tốt khuê mật đều có thể bán, huống chi là Tiêu Vãn Vãn cái này đại minh tinh đâu. Được. Tốt a, thì Du Uyển Nhi cúi đầu, nhưng trong lòng của nàng thật chua a. Nàng cảm giác thật giống như mình có một khối lớn bánh gato, trước đó toàn bộ thuộc về nàng, nhưng là về sau mỗi người đều muốn đến phân một phần, nàng bây giờ chỉ có được rất nhỏ một khối bánh gato. Khó chịu muốn khóc. Uyển Nhi, nếu không dạng này. Ngươi nói một câu ta yêu ngươi, về sau ta liền nhiều sủng một sủng ngươi. Giang Triệt đưa tay sờ sờ Du Uyển Nhi tiểu xảo mũi ngọc tinh xảo. Ai? Người nào thích ngươi? Ta mới sẽ không yêu ngươi đâu. Ngươi cái thối móng heo về tiểu nha đầu cứng cổ, mặt đỏ rần. Nàng mặc dù trước đó thừa nhận qua mình yêu Giang Triệt, nhưng lúc kia dù sao chỉ có mình cùng Giang Triệt hai người, còn không tính xả chết. Hiện ở chung quanh nhiều người như vậy, muốn nàng chủ động nói ta yêu ngươi đơn giản chính là sử thi cấp xả chết. Giang Triệt khặc khặc cười một tiếng, lấy ra điện thoại. Ta liền biết ngươi không chịu thừa nhận, trước đó ghi chép âm hắn nhưng là một mực mang theo trên người. Chương 406, Kỷ Ninh Tuyết tâm tính nổ, bị Tiêu Thần trộn nhà. Làm Giang Triệt lấy điện thoại cầm tay ra thời điểm, Du Uyển Nhi trong lòng bản năng lột bột một tiếng. Nàng đã nhận ra có chút không thích hợp. Giang Triệt cái này thối biến thái thích nhất cầm điện thoại di động vụng trộm quay chụp hay là vụng trộm ghi âm, lần thứ nhất cùng Giang Triệt tao ngộ nàng đến bây giờ đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Nàng đối với cái này cái nam nhân đã có một loại bản năng sợ hãi. Quả nhiên, một giây sau Giang Triệt trong điện thoại di động liền truyền ra thanh âm quen thuộc. Ta chính là yêu ngươi, làm sao tích? Ngươi tên hỗn đảng biến thái. Ngươi khẳng định là chơi chán ta, đúng hay không? Giang Triệt ngươi đừng không quan tâm ta có được hay không. Ta sẽ ngoan ngoãn đáp. Du Uyển Nhi khóc sướt mướt thanh âm từ trong điện thoại di động truyền ra. Cái này là trước kia tại Giang gia, Du Uyển Nhi uống một điểm nhỏ rượu, sau đó khóc sướt mướt đối với Giang Triệt cởi trần nội tâm, kết quả bị Giang Triệt cái thằng này cho ghi lại. Giang Triệt, ngươi chừng nào thì ghi chép âm. Du Uyển Nhi thanh âm trong nháy mắt đề cao mấy cái âm lượng, tại Giang Triệt trong ngực không ngừng giãy dụa lấy. Quá phận, chính nàng đều không nhớ rõ nói qua loại lời này, mà lại là tại Giang gia biệt thự, Diệp Mộng Giao cùng Tần Sảo Sảo các nàng đều ở một bên đâu, nàng muốn xả chết a. Điện thoại cho ta, nhanh xóa bỏ. Nhưng rất đáng tiếc, Du Uyển Nhi nhỏ nhắn xinh xắn một con, căn bản không phải là đối thủ của Giang Triệt, phản kháng của nàng theo Giang Triệt tựa như là nũng nịu. Giang Triệt khẽ cười một tiếng, lập tức tiếp tục ấn mở mấy cái video. Chính là trước kia Du Uyển Nhi trộn bài thi thu hình lại, Giang Triệt chưa từng có xóa bỏ qua, bây giờ bị Giang Triệt lại lần nữa móc ra, kém chút không có đem Du Uyển Nhi cho tức chết. Ngươi làm sao còn không có xóa bỏ a? Ngươi cái chết biến thái. Nữ hài khí ôm Giang Triệt một cái cánh tay liền gặm xuống dưới, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Diệp Mộng Giao cùng Tần Sảo Sảo hai người nhìn thấy Du Uyển Nhi bộ dáng này nhao nhao lộ ra tiếu dung. Nghe được hai nữ tiếng cười, Du Uyển Nhi khuôn mặt nhỏ càng thêm đỏ bừng, đầu một cổ kình vùi vào Giang Triệt đầu vai. Hai khỏa răng mèo gắt gao cắn Giang Triệt vai, mặt đều đỏ đến cổ căng, nàng đã triệt để không mặt mũi thấy người. Chính đang chơi mình cái đuôi đậu nành phấn lúc này ngước mắt, nháy hai lần đôi mắt to xinh đẹp, đôi mắt bên trong toát ra một vòng vẻ chờ mong. Đối với nàng tới nói, còn không có ăn giấm cái này khái niệm. Nhưng vào lúc này, cửa bị mở ra, một bóng người xinh đẹp chậm rãi đi đến. Chính là vừa từ bên ngoài tranh tài trở về Tường Vi. Bây giờ Bạch Tường Vi tại Long Quốc giới Dương Cầm đã dần dần có một chút danh khí, nàng Dương Cầm thiên phú thật sự là quá mạnh, ngắn ngủi thời gian mấy tháng liền đạt đến người khác vài chục năm đều không thể chạm đến cảnh giới. Giang Triệt ca ca. Ta nhớ ngươi muốn chết. Thiếu nữ giày chỉ thoát một con, sách nhỏ bao ném một cái, trực tiếp cũng nhào tới Giang Triệt bên cạnh. Giang Triệt một cái tay ôm Du Uyển Nhi, đưa ra một cái tay đem Tường Vi giày cùng Bích Tất cởi. Thế nào? Tranh tài như thế nào? Có hay không cầm tới cái gì thứ tự? Giang Triệt thanh âm mang theo cưng chiều. Đương nhiên. Ta tỉnh thi đấu thứ nhất đâu. Nữ hài mở miệng thời điểm, khuôn mặt nhỏ đều dâng trào, phảng phất đang đợi Giang Triệt khích lệ. Bạch Tường Vi thật rất kích động, nhưng nếu không có Giang Triệt ca ca xuất hiện, nàng khả năng vẫn là một cái lính đánh thuê, có lẽ đã không biết chết tại cái kia nơi hẻo lánh. Có thể từ khi gặp Giang Triệt về sau, Giang Triệt ca ca liền trực tiếp mang theo nàng thấy được rất nhiều mới mẻ sự tình, tương đương với trực tiếp cải biến nhân sinh của nàng. Nếu như nói 19 tuổi trước đó sinh hoạt đều là lờ mờ không ánh sáng, như vậy Giang Triệt chính là nàng sinh mệnh bên trong cái kia một chùm quang mang, tính mạng của nàng bởi vì Giang Triệt mà trở nên nhiều màu. Cũng không tệ, có ta ba phần phong phạm. Giang Triệt nghiêng chân, đại thủ vuốt vuốt bạch tường vi trắng nõn hoàng mỹ non đủ, cổ võ giả lại một chỗ cực tốt đột hiện ra, sẽ không chân thối. Đâu có, Giang Triệt ca ca ta cái này công phu mèo quào cái nào có thể cùng ngươi so sánh. Lão sư đều đối ngươi khen không dứt miệng. Ta chênh lệch quá xa. Bạch Tường Vi vẫn có chút tự biết rõ, nàng dương cầm kỹ thuật càng mạnh, liền càng có thể cảm nhận được Giang Triệt thần cấp dương cầm thuật chỗ kinh khủng. À đúng, Giang Triệt ca ca ta lần này sau khi cuộc tranh tài kết thúc khả năng liền muốn trước đi trong trường học đợi một thời gian ngắn, ta bây giờ cũng là vết lớn trên danh nghĩa học sinh nha. Bạch Tường Vi cười một tiếng. Giang Triệt khóe miệng có chút kéo ra. Bạch Tường Vi cũng tới vết kế hoạch lớn học sinh, liền rất không hợp thói thường. Bây giờ vết lớn giáo hoa trong bảng, xếp hạng 5 người đứng đầu nữ hài bên trong có 4 cái đều đã thành Giang Triệt người. Căn cứ xếp hạng, Diệp Mộng Giao, Thẩm Du, Tần Xảo Xảo còn có Du Uyển Nhi. Đương nhiên đi, 4 nữ hài bản thân nhan trị đều sẽ không thấp hơn 95 phân, bây giờ bị Giang Triệt trú nhan dược thủy tưới nhường về sau, từng cái nhan trị đều đạt đến hoàng mỹ không một tì vết trình độ. Tại nhan trị bên trên căn bản là phân không ra cao thấp, nhưng không chịu nổi Diệp Mộng Giao là Diệp gia thiên kim đại tiểu thư, có Bạch Phú Mỹ gia trì, ai có thể không yêu. Bạch Phú Mỹ về sau chính là cao lạnh nữ học thần, không ai có thể cự tuyệt một cái cao lạnh nữ học thần. Tần Xảo Xảo là thuộc về loại kia trung quy trung củ bình dân giáo hoa. Sau cùng chính là Du Uyển Nhi, đương nhiên đi. Du Uyển Nhi số phiếu ít nguyên nhân chủ yếu có lẽ là bởi vì giết đại giáo hoa bỏ phiếu cơ chế là ai đi công khai. Không có bao nhiêu người nguyện ý để đừng người biết mình là một cái đồ biến thái la lì khống. Bạch Tường Vi một khi tiến vào giết lớn, năm vị trí đầu giáo hoa bảng tất nhiên sẽ có một chỗ của nàng, đến lúc đó Giang Triệt sợ là sẽ phải lần nữa nổi danh. Kỷ gia. Lăng A, ngươi cút ra ngoài cho ta. Kỷ Ninh Tuyết hỏng mất, nàng là thật hỏng mất. Cái này đáng chết Tiêu Thần tại sao lại mẹ hắn xuất hiện? Không phải đã ký kết ly hôn hiệp nghị sao? Tiêu Thần đứng lặng mà xem, nhìn về phía Kỷ Ninh Tuyết ánh mắt bên trong tràn đầy buồn bã. Hắn bây giờ đã triệt để từ bỏ Kỷ Ninh Tuyết đối với hắn mà nói. Vô luận như thế nào đều bắt không được, chỉ vì Kỷ Ninh Tuyết không yêu hắn, từ đầu đến cuối đều không có yêu hắn. Chỉ thế thôi. Bất quá coi như Kỷ Ninh Tuyết không yêu hắn cũng không trọng yếu, bởi vì hắn đã một lần nữa tìm tới chính mình chân ái. Tiểu Tuyết. Ngươi làm sao nói chuyện? Một cái trung niên phụ nữ đứng dậy, tóc vén đến một bên, rõ ràng là mẫu thân của Kỷ Ninh Tuyết Triệu Lệ. Triệu Lệ dù sao tuổi gần 50, ngày bình thường mặc dù có làm bảo dưỡng, nhưng dù sao tuổi tác đặt ở chỗ đó, trên da đã xuất hiện nếp nhăn, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn ra lúc tuổi còn trẻ phong quang. Nhưng là như loại này từ nương bán lão nữ nhân, Giang Triệt khẳng định là không ý nghĩ gì, hắn vẫn tương đối thích loại kia 20 tuổi thiếu nữ, tràn đầy thanh xuân sức sống. Kỷ Ninh Tuyết ngây ngẩn cả người, ê mẹ. Các ngươi đây là ý gì? Nàng cả người đều mộng bức, phản phất không dám tin vào hai mắt của mình. Triệu Lệ lộ ra một vòng vẻ mặt bất đắc dĩ. Tuyết Tuyết a, kỳ thật mẹ hai ngày này phát hiện, mình trước đó đối Tiêu Thần đều một mực mang theo thành kiến, đứa nhỏ này kỳ thật còn rất khá, thật đàng hoàng. Triệu Lệ lời nói để Kỷ Ninh Tuyết mở rộng tầm mắt. Mẹ! Ngươi! Các ngươi! Kỷ Ninh Tuyết nếu như lại nghĩ mãi mà không rõ nàng chính là ngu ngốc. Tiêu Thần vậy mà tại ly hôn sau trộn nhà của nàng. Hơn nữa còn thật mẹ nói liền đem nàng lão mụ mê thành dạng này. Dạng này chẳng phải là nói. Mình muốn bao nhiêu ra một cái trên danh nghĩa phụ thân. Chương 407, Tiêu An An phản nghịch kỳ. Kỷ Ninh Tuyết tại đem suy nghĩ làm rõ về sau, cả người đều nhanh tức đến ngất đi. Nàng nghĩ muốn ý giết người đều có. Bỗng nhiên nàng nghĩ đến trước đó không lâu cùng Tiêu Thần ly hôn lúc, Tiêu Thần trách mắng một câu kia. Ta thảo nê mã. Hóa ra cái này vậy mà không phải một câu lời mắng người. Hắn là thực có can đảm làm a. Tiêu Thần. Ta biết ngươi hận ta, nhưng ngươi không thể dùng mẫu thân của ta đến nhục nhã ta. Tiêu Thần ánh mắt chăm chú, hắn trải qua trong khoảng thời gian này cùng Triệu Di ở chung bên trong, hắn phát hiện mình đã triệt để yêu cái này tuổi gần 50 nữ nhân, mà hắn cũng triệt để hoàn toàn tỉnh ngộ. Hắn vì sao lại như thế cố chấp tại Kỷ gia làm người ở rể? Trong 3 năm này, toàn bộ Kỷ gia bên trong trào phúng hắn nhiều nhất, ngược hắn nhiều nhất là ai? Không phải Kỷ Ninh Tuyết, cũng không phải những cái kia lời đàm tiếu, mà là ác độc mẹ vợ Triệu Lỵ. Đối với Kỷ Ninh Tuyết, hắn nhiều nhất chỉ là mong mà không được tiếc nuối, mà vị này ác độc mẹ vợ lại sớm đã đi vào nội tâm của hắn. Thời gian 3 năm, nguyên lai chân ái liền ở bên người. Triệu Lỵ thì là một mặt buồn vô cớ đi tới Kỷ Ninh Tuyết bên cạnh, nhẹ nhàng cầm Kỷ Ninh Tuyết tay nhỏ. Nữ nhi a, cha ngươi qua đời sớm, mẹ đã trông 15 năm quả, cho tới bây giờ không ai có thể đi vào mẹ nó nội tâm. Ngươi liền để mẹ làm càng một lần đi. Đương nhiên, mẹ sẽ mang theo tiểu thần hai người du lịch vòng quanh thế giới, lưu lạc thiên nhai, tuyệt đối sẽ không phiền ngươi. Nói xong Triệu Lỵ liền dắt lấy Tiêu Thần, hai người rời đi Kỷ gia. Kỷ Ninh Tuyết rất im lặng. Người nàng là thật tê. Nàng có thể làm sao? Triệu Lỵ dù sao cũng là nàng mẫu thân a. Nàng luôn không khả năng thật cùng mẹ của mình trở mặt a. Nhưng là vừa nghĩ tới Tiêu Thần vậy mà dám can đảm nhúng chàm nàng mẫu thân, Kỷ Ninh Tuyết liền giận không chỗ phát tiết. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng liền cho Giang Triệt bấm điện thoại. Phốc. Ninh Ninh tỷ, ngươi mới vừa nói cái gì? Tiêu Thần ngâm mẹ ngươi. Đang uống nước, Giang Triệt trực tiếp một ngụm phun tới, tinh chuẩn phun tại Du Uyển Nhi trên mặt, tiểu lô ly sắc mặt đều không tốt, mặt lạnh lấy trừng mắt Giang Triệt. Nhưng là nghĩ nghĩ, dù sao nàng đều cùng Giang Triệt là thủy nhũ tương dung quan hệ, cũng không chê hắn bẩn. Không sai, Giang Triệt ta nên làm cái gì a? Tiêu Thần tuyệt đối là đang trả thù ta, muốn dùng ta mụ mụ đến báo thù ta. Ta cùng hắn ly hôn. Hắn trong nháy mắt liền đem ta mụ mụ bắt cóc. Có thể nghe ra, Kỷ Ninh Tuyết thật rất gấp. Nhưng chẳng biết tại sao, Giang Triệt luôn có loại muốn bật cười cảm giác. Bất quá hắn nhận qua nghiêm khắc huấn luyện, là không biết cười trận. Ninh Ninh tỷ, ngươi đây yên tâm, ta tuyệt đối xuất thủ chia rẽ hai người bọn họ. Giang Triệt đôi mắt có chút thu vào, Tiêu Thần còn muốn làm hắn trên danh nghĩa nhạc phụ. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Bất quá hắn vẫn là rất kính nể cái này Tiêu Thần, mẫu thân của Kỷ Ninh Tuyết hắn đương nhiên gặp qua, nhưng cái này lão bà đã mẹ nó sắp 50 tuổi, chỉ sợ đều muốn tuyệt trải qua, nữ nhân như vậy dù sao nàng là không nhìn trúng một điểm. Nếu như là một cái hơn 30 tuổi mẫu thân mang theo một cái lô ly nữ nhi, hắn có lẽ sẽ có chút tâm động, nhưng Triệu Lỵ lại lớn cái mười mấy tuổi đều có thể làm hắn nải nải, hắn nhưng không có nặng như vậy miệng. Lại nói, ta đây là kích thích đến nhỏ người ở rễ cái gì thuộc tính đặc biệt sao? Làm sao không theo sáo lộ đi rồi? Lão bà cũng không cần. Bắt đầu thích các độc mẹ vợ rồi. Giang Triệt tại nội tâm nhã rảnh. Hắn nhìn nhỏ như vậy nói, người ở rễ văn không có 1.000 bản cũng phải có 800 vốn, cái này Tiêu Thần là hắn gặp qua nhất bắn nổ một cái. Kẻ này đoạn không thể lư. Tỷ tỷ, ta nhìn ngươi buổi hòa nhạc chiếu lại thu hình lại. Ngươi thật thật là lợi hại a. Tiêu thị tam bào thai nhỏ nhất tiểu muội muội Tiêu A Ngang một mặt mong đợi mở miệng. Tiêu Vãn Vãn tháo xuống mũ lưỡi trai, một tay chống đỡ gậy tròn, nữ hài dáng người quá mức nhỏ nhắn xinh xắn, bóng chày bổng ở trước mặt nàng đều tự hồ thả lớn hơn một vòng, liếc một chút muội muội của mình. An An, ngươi thi lại thi qua không? Ngươi thành tích không phải rất tốt sao? Làm sao đi học kỳ treo 4 môn khóa? Có phải hay không lười biếng rồi? Tiêu Vãn Vãn chống nạnh, chính nàng mặc dù cũng là một con kiều tiểu nhân tiểu lô ly, nhưng là tại muội muội mình trước mặt vẫn là biểu hiện ra một bộ trưởng bối bộ dáng. Tiêu An An sắc mặt kéo xuống, "Kẻ tỷ, ngươi đừng nói móc ta được không? Ta thật không có lười biếng, chính là học không đi vào." Tiêu Vãn Vãn nhẹ giọng hừ cười. Nàng còn có thể không rõ ràng mình cô muội muội này. Thời điểm năm thứ nhất đại học thành tích vô cùng ưu dị, kinh thường tính cầm học bổng. Nhưng là từ khi bị Tiêu Xuyên cái này thủ phủ phụ thân nhận trở về sau, tiểu nha đầu này thành tích liền thẳng tắp hạ xuống. Môn chuyên ngành cái gì xưa nay không nghe, mà lại dùng tiền tự hồ cũng đại thủ đại cước bắt đầu. Sau đó đi học kỳ ngay cả treo 4 khoa, nếu như không phải nhân viên nhà trường xem ở Tiêu Xuyên trên mặt mũi, Tiêu An An có lẽ đã bị thôi học. Các nàng trong 3 tỷ muội, đại tỷ Tiêu Tư Tư đối Tiêu Xuyên thái độ vẫn luôn rất cung kính, gọi hắn Tiêu Xuyên tiên sinh. mà nàng nha, người trước hô Tiêu Xuyên ba ba, phía sau thì là hô lão đăng. Duy chỉ có nàng cô muội muội này Tiêu An An, cả ngày trái một câu cha so phải một câu cha, đem Tiêu Xuyên cái này lão đăng lừa dối kho kho bạo kim tệ. Theo phỏng đoán cẩn thận, các nàng trong ba tỷ muội là thuộc muội muội Tiêu An An có tiền nhất, nghe nói Tiêu Xuyên vụng trộm đem công ty 1% cổ phần cũng làm lễ vật chuyển nhượng cho Tiêu An An. Đây là khái niệm gì? Tiêu Xuyên trong tay vốn lưu động liền tiếp cận vạn ức, cái này tất cả công ty sản nghiệp chung vào một chỗ, giá trị vốn hóa chỉ sợ đã siêu việt rất nhiều vạn ức, cái này 1% cổ phần đơn giản không thể khinh thường. Tiêu An An đã mở bày, cùng cái này phấn đấu cố gắng, không bằng nhận cái tốt cha. Tỷ tỷ, ta đã tài phú tự do a, ta muốn đuổi theo giấc mộng của ta. Tỷ tỷ ngươi biết ta áp lực lớn bao nhiêu sao? Đại tỷ bỏ học cung cấp ta đọc sách, ngươi về sau cũng không đi học tiến vào ngành giải trí, liền thừa ta một cái đọc sách người, có thể ta thật không muốn đi đọc sách. Tiêu An An dậm chân. Không có bao nhiêu người trời sinh nóng thích học tập, 99% người mục đích cuối cùng nhất vẫn là cầm tới một phần văn bằng, sau đó tìm việc làm kiếm tiền. Nhưng là nàng hiện tại đã tài phú tự do a, vì cái gì còn muốn khổ bức đi học tập? Như là đã có tiền, vì cái gì không đi làm một chút mình thích sự tình? Nàng thích ăn nhất. Thề muốn nếm khắp thiên hạ tất cả mỹ thực, sau đó học được làm đồ ăn, là một cái đỉnh cấp đầu bếp. Cho nên, nàng muốn chuẩn bị bỏ học đi ra ngoài chơi, hảo hảo lợi dụng Tiêu Xuyên ba ba tài nguyên, muốn chơi cái gì liền chơi cái gì. Vị này ngày bình thường nhu thuận không được tiểu lô ly, rốt cục nên đón đến chậm phản nghịch kỳ. Tiêu Vãn Vãn bất đắc dĩ nhìn thoáng qua muội muội, nàng vẫn luôn biết muội muội của mình cũng không phải một cái đèn đã cạn dầu. Tiêu thị tam bào thai không có một cái nào là an phận thủ thường chủ, đại nữ nhi Tiêu Tư Tư bề ngoài rất đứng đắn, kỳ thật trong lòng cất giấu một viên giả tính trái tim. Nhị nữ nhi Tiêu Vãn Vãn liền không cần nhiều lời, đỉnh cấp thư tiểu quỷ lô ly. Mà tam nữ nhi Tiêu An An cũng bắt đầu nàng phản nghịch kỳ. Chương 408, Tiêu Vãn Vãn nổi giận, tỷ tỷ ở bên ngoài có người. Cái gì? Tuyết Tuyết mụ mụ bị nàng đã ly hôn người ở rễ bắt cóc rồi. Cố Lăng Phỉ một mặt mộng bức. Chờ một chút, ngươi để cho ta vuốt một chút suy nghĩ. Cố Lăng Phỉ một tay xoa thái dương, vẻn vẹn chỉ là nghe được tin tức này nàng đã cảm thấy phi thường nổ tung. Kỷ Ninh Tuyết thân là nàng tốt khuê mật, nàng đương nhiên là biết Kỷ Ninh Tuyết một chút hôn nhân tình huống, mẫu thân của Kỷ Ninh Tuyết mỗi ngày đều sẽ các loại làm khó dễ người ở rễ Tiêu Thần. Chuyện này nàng cũng là biết đến. Nhưng mẹ nó. Cuối cùng Tiêu Thần từ bỏ Tuyết Tuyết, ngược lại đuổi tới ác độc mẹ vợ. Cái này kịch bản liền mẹ nó không hợp thói thường a. Không thể nào. Thật nếu là như vậy. Vậy ngươi về sau cưới Kỷ Ninh Tuyết, chẳng phải là còn muốn hô Tiêu Thần một tiếng nhạc phụ? Giang Triệt xùy cười một tiếng khi ta hô cái rắm nhạc phụ, liền ngay cả Giao Giao phụ thân nàng ta đều xưng huynh gọi đệ, ta không hô lão đăng cũng không tệ rồi, hắn Tiêu Thần dựa vào cái gì? Không đem Tiêu Thần nhét vào cường ca trong hậu cung, đã coi như hắn nhân từ. Được rồi, Phỉ Phỉ tỷ loại này dư ngươi liền chớ ăn, công tác một ngày rất mệt mỏi a. Để cho ta cho ngươi xoa bóp chân. Giang Triệt đại thủ kéo qua Cố Lăng Phỉ một đầu đùi ngọc, bắt đầu động thủ vò bóp lấy. Cố Lăng Phỉ bất đắc dĩ liếc qua Giang Triệt, tiểu tổ tông này tinh lực thật đúng là tràn đầy, cũng không biết cái nào đến như vậy lớn tinh lực. Trong Tiêu gia, Tiêu Tư Tư từ lúc từ buổi hòa nhạc trở về sau liền là một bộ không yên lòng bộ dáng. Liền nói ví dụ hiện tại đã đến đêm khuya, nhưng nàng vẫn là ngủ không yên. Đầy trong đầu tất cả đều là cái kia hoàng mao soái ca thân ảnh. Ta đây là thế nào? Tiêu Tư Tư đôi mắt đẹp nhíu chặt, nàng hiện tại thỉnh thoảng liền có thể hồi tưởng lên ba ngày cái kia kiều diễm một màn. Hiện đang hồi tưởng lại đến vẫn sẽ có loại tim đập thình thịch cảm giác. Mặc dù nói ra rất mất mặt, nhưng là nàng thật từ trước tới nay chưa từng gặp qua đẹp trai như vậy một cái tiểu ca ca. Tiêu Tư Tư trên giường lật qua lật lại ngủ không yên. Không thể nào. Ta sẽ không thật đối cái kia cưỡng hôn ta hoàng mao có tình cảm a. Nghĩ đi nghĩ lại nàng liền bỗng nhiên lắc đầu e không có khả năng. Tiêu Tư Tư nghĩ chỉ chốc lát, cuối cùng vẫn móc ra Giang Triệt lưu cho nàng cái kia một trương danh thiếp. Mang tâm tình thấp thỏm, nữ hài cho Giang Triệt phát tin nhắn qua đi. Chúng ta có thể đà một chút không? Làm bạn gái của ngươi sự tình ta trước suy tính một chút a. Phát xong sau, Tiêu Tư Tư liền nhìn chằm chằm điện thoại di động hình tượng, chớp đôi mắt to xinh đẹp. Một phút sau, cũng không có người về nàng. Năm phút sau, Giang Triệt vẫn chưa hồi phục nàng. Lúc này Tiêu Tư Tư cực kỳ giống những cái kia cho truy cầu nữ thần, cho nữ thần phát cái tin tức đều thủ tại điện thoại trước các loại hồi phục nam nhân. Thẳng đến 15 phút sau, điện thoại đột nhiên bắn ra một cái pop-up, trong nháy mắt đem thất thần nữ hài kéo định thần lại. Tức! Điện thoại của ngài lượng điện đã không đủ 10%, mời kết nối sạc pin. Tiêu Tư Tư rất im lặng. Nàng còn tưởng rằng là Hoàng Mao soái ca cho nàng gửi tin tức nữa nha. Hừ, thật sự là một cái người xấu, còn nói muốn truy cầu ta làm bạn trai ta, ngay cả tin tức của ta đều không trở về, nụ hôn đầu của ta đơn giản tốn không. Tiêu Tư Tư có chút tức giận, tay nhỏ nắm chặt một cốc chăn, đây chính là nàng lần thứ nhất bị nam hài tử hôn a. Mà lại cái kia Hoàng Mao ngoài miệng mặc dù nói hắn cũng là nụ hôn đầu tiên, nhưng là cái kia loại lão đạo kỹ thuật làm sao có thể là nụ hôn đầu tiên. Nàng sau khi về nhà càng nghĩ càng không đúng kình, mới phát hiện mình giống như bị lừa. Nhưng, nàng đối cái này cảm giác bị lừa gạt giống như cũng không phản cảm, ngược lại có vẻ mơ hồ chờ mong. Thật giống như rất nhiều xinh đẹp nữ hài tử một người đi quán bar, biết rõ trong quán bar ngư long hỗn tạp, một cái nữ hài tử uống say có thể sẽ bị người nhặt thi chiếm tiện nghi, thậm chí làm không tốt tỉnh lại sau giấc ngủ sẽ còn nhiễm lên một thân virus. Nhưng này loại kích thích cảm giác vẫn là sẽ để cho rất nhiều người cấp trên. Tỷ tỷ, ngươi tại cùng ai nói chuyện phím đâu? Tiêu Vãn Vãn tắm xong về sau, nhún nhảy một cái đi tới Tiêu Tư Tư bên cạnh, nữ hài chỉ mặc một bộ chân không đóng gói màu hồng váy ngủ, trần trụi bàn chân nhỏ, lọn tóc thậm chí còn tí tách lấy giọt nước, làn da như dương chi ngọc trắng nõn. Xuất thủy phù dung đại khái chính là như thế. Không có. Không có ai, ta tại cùng Tiêu Xuyên tiên sinh nói chuyện phím. Ê, Tiêu Tư Tư để điện thoại di động xuống, rất là chột dạ. Tiêu Xuyên tiên sinh. Tiêu Vãn Vãn nheo lại đôi mắt, mang theo xem kỹ ánh mắt nhìn tỷ tỷ của mình. Gạt người. Tỷ tỷ ngươi quên chúng ta tỷ muội ở giữa có tâm linh cảm ứng sao? Ngươi căn bản không lừa được ta. Ngươi rõ ràng chính là đang nói láo. Tiêu Vãn Vãn trực tiếp nhào về phía Tiêu Tư Tư, đoạt lấy trong tay nàng điện thoại. Ai, ngươi đừng đụng điện thoại di động ta. Nghe Tiêu Tư Tư vừa thẹn vừa giận. Hai tỷ muội tại tranh điện thoại di động quá trình bên trong, Tiêu Vãn Vãn váy ngủ đai đeo trong lúc lơ đãng trượt xuống, lộ xảy ra chút điểm xung quanh. Nhưng mà Tiêu Vãn Vãn khi nhìn đến trên điện thoại di động tin tức thời điểm, cả người đều hỏng mất. Giang Triệt thông tin ID rất đơn giản, chỉ có ba chữ, thân yêu. Mà Tiêu Vãn Vãn đối Giang Triệt cũng không có làm ghi chú, cho nên trò chuyện thiên giới trong mì Giang Triệt biểu hiện danh tự thình lình chính là thân yêu. Trong chốc lát, Tiêu Vãn Vãn cả người đều tê cả da đầu. Một cổ khó mà dùng ngôn ngữ hình dung phẫn nộ xông lên trong lòng của nàng. Tỷ tỷ, cái này cái nam nhân là ai? Gần như chất vấn tính ngữ khí. Đối với Tiêu Vãn Vãn cái này cứu cực tỷ khống mà nói, tỷ tỷ Tiêu Tư Tư chính là vẫy ngược của nàng, tỷ tỷ của nàng hẳn là hoàn mỹ không một tì vết mới đúng. Mãi mãi cũng là nàng yêu nhất tỷ tỷ đại nhân, nàng sao có thể cho phép những nam nhân xấu kia, thối tạp ngư nhóm nhúng chàm nàng thánh khiết nhất tỷ tỷ. Không. Vãn Vãn, không phải như ngươi nghĩ, hắn không phải ta thân yêu. Không, ta không tin, tỷ tỷ ngươi không lừa được ta. Ngươi rõ ràng không phải như vậy nghĩ. Ngươi lại gạt ta. Điển hình càng tô càng đen. Bạch cũng cho tô lại thành đen. Tiêu Tư Tư bất đắc dĩ, chỉ có thể để điện thoại di động xuống, bắt đầu tay trấn áp muội muội của mình. Lại không dạy dỗ một chút Vãn Vãn, nàng liền vô pháp vô thiên. Ha ha, cái này Tiêu Tư Tư vẫn là rất gấp. Ban đêm, Giang Triệt đưa di động vứt xuống một bên, vừa rồi hắn chính đang kịch liệt ác chiến bên trong, căn bản không có thời gian trở về Tiêu Tư Tư tin tức. Đương nhiên đi, lấy Giang Triệt tính cách cho dù thật sự có thời gian, chỉ sợ cũng không sẽ lập tức trở về phục tin tức. Hắn hiểu rất rõ nữ sinh, ngươi càng là để ý nàng, nàng ngược lại càng là cho rằng chuyện đương nhiên. Giống những cái kia cả ngày thủ điện thoại di động các loại nữ thần hồi phục ca môn rất khó bắt được nữ thần phương tâm. Tựa như nấu ưng, ngươi càng không để ý nàng. Nàng nói không chính xác ngược lại sẽ chủ động tới tìm ngươi, hỏi ngươi vì cái gì không để ý tới nàng. Đương nhiên đi, cũng có khả năng ngươi làm như vậy sẽ khiến nữ thần phản cảm, sau đó triệt để mỗi người đi một ngã. Nhưng loại vấn đề này đối với Giang Triệt tới nói liền không tồn tại. Một cái thành thục thợ săn vĩnh viễn sẽ không tại cùng trên một thân cây treo cổ. biết hay không Hải Vương Hàm Kim Lượng a? Nói, Giang Triệt cười cho Tiêu Tư Tư phát một cái dấu chấm tròn, sau đó đem điện thoại vứt xuống một bên. Bạch Tiệp, ngươi chừng nào thì lại chui vào chăng? Giang Triệt có chút sụp đổ, hắn là thật cầm Bạch Tiệp cái này tiểu si nữ bó tay rồi. May mắn Giang Triệt kịp thời thu nàng, nếu không, nói không chính xác cô gái nhỏ này sẽ diễn biến thành bệnh gì kiều cũng là có khả năng. Chính đang ăn trộm đào tử tiểu Bạch Tiệp trực tiếp bị Giang Triệt nắm chặt ra. Chương 409, hẹn hò Tiêu Tư Tư. Thần cấp ca sĩ Hàm Kim Lượng. Tiêu Tư Tư một đêm không ngủ. Nàng tối hôm qua vẫn luôn đang suy tư Giang Triệt cho nàng phát cái này là có ý gì. Suy nghĩ hơn nửa đêm, nguyên lai không phải nàng hiểu rõ, mà là trời đã sáng. Trong bất tri bất giác, Tiêu Tư Tư đối cái kia hoàng mao tiểu xuất ca càng thêm hiếu kỳ, dù sao ngành giải trí bên trong có thể viết ra phụ thân dạng này bản gốc ca khúc đại lão cũng không thấy nhiều. Trải qua một ngày lên men, phụ thân bài hát này đã triệt để bạo lửa ra vòng, trực tiếp xông lên các lớn âm nhạc bình đài nhiệt độ bảng thứ nhất. Xin hỏi ngài ở đây sao? Ta là bị ngươi hôn qua cái kia Tiêu Tư Tư. Tiêu Tư Tư chữ đánh tới một nửa thời điểm cảm thấy không ổn, lại vội vàng rút về một lần nữa biên tập. Ta là Tiêu Tư Tư, ngài còn nhớ rõ trước đó phải cho ta nhóm miễn phí sáng tác bài hát sự tình sao? Nàng vẫn là hy vọng đem mình một cái nhân tình tự phóng tới một bên, trước nói cho Vãn Vãn sáng tác bài hát sự tình đi. Ước chừng một phút không đến, Giang Triệt liền hồi phục. Có sao? Ta làm sao không nhớ rõ? Khi nhìn đến Giang Triệt tin tức sát na, Tiêu Tư Tư đôi mắt đều trừng lớn. Gia hỏa này cũng quá hỗn đản đi. Vậy mà lừa gạt mình. Nàng ghét nhất gạt người gia hỏa. Giang Triệt cho Tiêu Tư Tư điểm ấn tượng âm 10. Ha ha, đùa ngươi chơi đâu, ta đương nhiên không có khả năng quên, dù sao nụ hôn đầu của ta có thể là cho ngươi đây. Giang Triệt cho Tiêu Tư Tư điểm ấn tượng cộng 30. Trong chốc lát, Tiêu Tư Tư trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một vòng tiếu dung. Ngươi nói bậy, ngươi rõ ràng đang gạt ta, ngươi tuyệt đối không phải nụ hôn đầu tiên, kỹ xảo của ngươi như vậy thành thạo. Ngươi đừng tưởng rằng ta tốt như vậy lừa gạt. Đúng a, ta nói không sai nha, ta hôm nay nụ hôn đầu tiên ngươi còn muốn hay không? Tiêu Tư Tư rất im lặng. Hôm nay nụ hôn đầu tiên. Hóa ra ngươi nha nụ hôn đầu tiên mỗi ngày đều đổi mới a. Ô ô, bệnh thiếu máu a. Tiêu Tư Tư trong lòng một trận đấm ngực dậm chân. Được rồi, ta không muốn cùng ngươi nói những vật này, ngươi đáp ứng cho chúng ta miễn phí viết một ca khúc, ngươi bây giờ cho chúng ta viết một bài, cuối tháng chúng ta nhìn xem từ khúc được hay không? Không phải, cô nãi nãi a, hiện tại cũng nhanh cuối tháng, mấy ngày thần tiên cũng không viết ra được đến một ca khúc a. Tiêu Tư Tư cắn cắn ngón tay, tựa hồ đang xoắn xuýt. Hừ, đều do Vãn Vãn quá nóng vội, gấp gáp như vậy ra album làm gì? Cái kia. Ngươi có thể hay không nhanh một chút? Nếu như không được ta liền cho Vãn Vãn an bài cái khác biên khúc gia. Giang Triệt câu môi, cái này Tiêu Tư Tư thật sự là ngu xuẩn đến nổi lên, đầu chỉ chứa toàn cơ bắp tiểu ngốc dưa, không biết đồng thời tìm những người khác sáng tác bài hát sao? Bất quá loại này tiểu ngốc dưa bị hắn cái này lão sói xám đụng phải, nhất định là muốn bị hắn ăn ngay cả không còn sót cả xương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.